Chương 311, đánh cuộc. Ở một đám ăn dưa quần chúng ồn ào phía dưới, đánh cuộc thành lập. Đổ pháp tự nhiên rất đơn giản, mà đổ ước cũng là cái này thánh thạch phường bên trong nhất là thường quy một loại. Tại đây lộ thiên trong đại sảnh, thượng trung hạ ba cái khu vực, mỗi cái khu vực tuyển lựa một khối thánh thạch, xem như tiến hành ba trận. Mỗi một trận thắng lợi kia cá nhân, có thể thu được hai người khác, mở ra đến đồ đạc sở hữu. Ở người vây xem nhìn kỹ phía dưới, một hồi thưa thất bình thường đổ ước chính thức bắt đầu. Toàn bộ lộ thiên đại sảnh bị chia làm ba cái khu vực, mà đổ ước cũng là từ dưới trở khu vực bắt đầu. Nơi này thánh thạch đều là một ít so sánh rác rưởi thánh thạch, giá cả cũng so với thấp, trên căn bản là rất khó mở ra có giá trị đồ vật. Nhưng cùng so với những cái buôn bán thánh thạch cư A-H-N-G muốn tốt hơn rất nhiều. Tại cái này chờ khu vực, thánh thạch tự nhiên cũng là giá cả có cao có thấp, tối cao chính là đạt đến 10 vạn linh thạch trung phẩm. Không có cái này do dự chút nào, sở thần, cùng với mặt khác tên kia chẳng hán, đều là hướng về giá cả tối cao cái kia một đống thánh thạch đi đến. Dựa theo lẽ thường mà nói, giá cả càng cao thánh thạch, lại càng dễ dàng cắt bỏ càng có giá trị bảo vật. Ha ha, loại này cao đoan địa phương nói vậy ngươi cũng có thể là lần đầu tiên đến đây đi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao theo chúng ta so với. Sở thần không nhịn được châm trọng, vẻ mặt khá là đắc ý mặc dù có tiếu mới vừa xen vào, để hắn rất là không vui, nhưng nghĩ đến trước mặt cái này chán ghét người liền muốn ăn quả đắng, tự nhiên là thoải mái không ngớt. Nhưng hắn nói tới cũng là một sự thật, chỗ này hay là tần kiếm ca hôm nay lần đầu đi tới. Hy vọng ngươi đến thời điểm đó đừng khóc lạnh lùng phiết một chút cái kia sở thần, chính là không còn làm gặp lại. Trực tiếp từ loại kém nhất cái kia một khối khu vực bắt đầu chọn. Cha cha, không nghĩ tới còn là một quỷ nghèo, cái kia một đống hầu như đều là phế liệu, chẳng lẽ ngươi giúp bản thân mình sẽ chó ngáp phải rồi. Hạ hạ nhìn đối phương từ loại kém nhất khu vực bắt đầu chọn, sở thần lúc này là không nhịn được cười ha hạ. Thông thường mà nói thánh thạch giá cả cùng thánh thạch bên trong ẩn chứa bảo vật là thành tỷ lệ thuận, trừ phi ngươi là có nghịch thiên vận khí, bằng không là đừng hòng mở ra có giá trị đồ vật ồn ào, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia sở thần, đối với cái này loại ngu ngốc không cần phải gặp lại. Tựa hồ là sở thần thanh âm, cùng với tần kiếm ca động tác, cũng là đưa tới mọi người dư luận. Cái này mao đầu tiểu tử dĩ nhiên muốn từ đống kia phế liệu bên trong mở ra bảo vật. Quả thực là y nghi ha ho hủy hệ nở xem ra, ván này thắng bại đã thành nhất định phải rất nhiều người nhìn về phía tần kiếm ca ánh mắt, cũng là tràn đầy cười nhạo. Một hồi đánh cuộc bên trong, làm người đứng xem lại sao sẽ không tiến hành xuống chú, không ít người trong mắt đều là đầy dây hưng phấn, tựa hồ là thắng bại đã không hề huyền niệm. Đương nhiên cũng có được mấy người lắc đầu thở dài, cảm thấy đến thất vọng. Mà những người này đều không ngoại lệ đều là đem tiền đặt cược đặt ở tần kiếm ca trên thân người. Thấy một phen trào phúng không có kết quả, sở thần cũng là hứng thú dã rời bắt đầu chọn hắn thánh thạch, dù sao thời gian này có thể chỉ có nửa canh giờ, đây đối với loại này đánh cuộc mà nói, hiển nhiên rất vội vàng. Hệ thống, ngươi có cái gì phát hiện? Một bên lấy tay tiếp xúc những cái thánh thạch, một bên ở trong lòng dò hỏi. Chỉ có khoảng cách gần thời điểm, mới có thể cảm nhận được cái này thánh thạch kỳ lạ, là một loại hắn chưa từng gặp đồ vật. Rồi lại hướng về hắn nghe nói qua đánh thần thạch. Bất quá may mà là xuyên thấu qua thần thức, vẫn có thể đủ cảm nhận được trong đó có nho bé không giống với bên ngoài bao phủ tầng này thạch đầu khí tức. Chỉ là quá mức yếu ớt, khiến cho vô pháp phán đoán ra trong này rốt cuộc là ẩn giấu có đồ vật gì. Đừng tốn sức vô ích, chính như những người kia nói, những tảng đá này bên trong cũng không có cái gì có giá trị đồ vật, hơn nữa đại bộ tờ HN hay là phế thạch. Chờ một lúc, hệ thống thanh âm vừa mới vang lên. Tần kiếm ca khẽ gật đầu, ngược lại hướng đi chất lượng thường khu vực. Rất hiển nhiên, muốn tại cái này chờ khu vực nhặt nhạnh chỗ tốt là không thể nào. Nha, làm sao lưu lại ở ngươi cái kia loại kém khu vực, nhưng mà, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay tại tần kiếm ca vừa hướng đi chất lượng thường khu vực một khắc đó. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi thời gian rất nhàn rỗi, tần kiếm ca khẽ cau mày. Cái này âm hồn bất tán ra hỏa, rất là làm cho người ta chán ghét. Làm kiếp trước là một vị tâm lý học gia, một chút liền có thể nhận định cái tên này tâm lý tuyệt đối có tật xấu. Ha ha, ta cùng tiếu huynh đã chọn xong, còn kém ngươi một cái, còn không mau một chút không biết nguyên nhân gì sở thần lúc này là cười đến càng trở nên kiêu ngạo, thậm chí một bên khoa trương cười lớn, một bên chỉ vào chất lượng thường đi trồng một khối lớn hơn thánh thạch nói, nghe ta tiểu tử, khối này lớn như vậy, nói không chắc bên trong toàn bộ đều bảo vật đây. Hạ hạ ngươi tốt nhất mau mau câm miệng cho lão tử, đối với cái này loại ngốc nghếch người, Tần Kiếm ca cũng chỉ có thể là đem ngữ khí thả càng nặng một chút. Ú a, thẹn quá thành giận, hay là chỗ dạ. Sở Thần một mặt hả hê nói. Đối phương cái kia tức đến nổ phổi ngữ khí, rất rõ ràng là bởi vì bị tự mình nói chỗ dạ. Ta chọn xong, tại đây một khối. Tần Kiếm ca tay chỉ cái kia một khối to lớn nhất thánh thạch, một mặt nghiêm nghị nói. Lời nói, mọi người sững sờ, chính là đều là khinh bỉ lên. Khối này cự đại thánh thạch không phải là vừa Sở Thần nói tới cái kia một khối sao, qua loa như vậy hạ định kết luận, rất rõ ràng chính là bị tức không được. Trẻ tuổi như vậy khí thịnh, lại là như vậy lỗ mãng, rất rõ ràng chính là một cái làm càn làm bậy mao đầu tiểu tử. Quan trọng nhất là đối phương vợ ơ y ma còn lựa chọn khối này to lớn nhất thánh thạch, bình thường đến nói thánh thạch càng lớn đưa ra đi ra đồ vật tỷ lệ càng nhỏ. Cái này cũng đã là trở thành cái này ngành đổ thạch nghiệp một loại luật thép. Vị công tử này đừng có đợi tin cái kia Sở Thần phỉ báng, không bằng suy nghĩ một chút nữa. Cũng có được một ít tràn đầy khinh bỉ ánh mắt người, vẫn phi thường lo lắng khuyên bảo. Những người này hoàn toàn đều là những cái trước ngăn chặn đặt ở Tần Kiếm ca trên thân người. Tựa hồ là còn ôm một tia hy vọng. Ta xem cái này sẽ thánh thạch to lớn nhất, lựa chọn to lớn nhất nhất định là không có sai. Hơn nữa trong này ẩn chứa thánh nhân oai cù nở dê cực kỳ mãnh liệt, ta nghĩ nhất định có rất thứ tốt hưởng. Bản thiếu ta không phải là đang giận mọi người cuồng ngất nghe thiếu niên mặc áo trắng kia lời nói, nhìn lại một chút cái kia bi phẫn sắc mặt, rõ ràng chính là đang giận được không nói nhiều như vậy, còn có trật tự, quả thực chính là không bằng chó má. Ngươi đến cùng sẽ không chọn thánh thạch trong lòng mọi người một trận mẹ vang sữa, lại càng là có không ít người khí tay run rẩy, hận không được tự thân lên trận. Vì hắn chọn. Ha ha à, lại vọng tưởng từ nơi này bao lớn thạch đầu ở trong mở ra bảo vật, quả thực là y nghi ha ho hủy hệ nở, khó nói ngươi không biết đổ thạch giới luật thép sao. Sở Thần lại càng là không nhịn được tùy ý cười lớn. Thỏa thích trao phúng. Ít nói nhảm, ngươi to mô mở phe tờ la cờ như vậy lớn tiếng đây là phế thạch, như vậy, có dám theo hay không ta cá là một hồi đây. Tần Kiếm ca khẽ to mày, trên mặt hiện ra một vệ giận tái đi. Ngựa khí cũng là sốt ruột một phần, nhanh chóng nói. Vậy ngươi nói đánh cuộc gì đây? Sở Thần ngược lại là bảo trì không sợ hãi, trái lại trên mặt ý cười càng nồng nặc. Đây không phải đúng với lòng hắn mong muốn sao? Coi như đối phương không thể đủ mở ra vật gì, giống như mình QNZ có thể có được một phần không nhỏ thu hoạch. Cái này cớ sao mà không làm đây? Trước hai ngày ta cậu mang theo đệ đệ ta lại đây, vì lẽ đó không thể bao nhiêu thời gian đi viết. Hiện tại cuối cùng cũng coi như chậm lại đây, tác giả quân sẽ mau chóng đem bổ vào.